Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, quan hệ hòa hoãn. Cho dù là dị giới rừng rậm, cũng ngăn cản không được mùa vụ uy lực. Đi qua đêm qua làm ầm ĩ, sau đó tất cả mọi người ngủ đã khuya. Trong lúc đó thật đúng là có mấy con chuẩn bị đánh lén mọi người ngân lang. Mặc dù vây quanh vòng lửa vòng vo thật lâu, bất quá đối mặt thủy chung bảo trì thiêu đốt trạng thái hỏa diễm, cuối cùng vẫn là xa xa thối lui. Mà đám người cũng bị trầm phong loại này thần kỳ khu thú hình thức chinh phục, tăng thêm trầm phong tận lực cùng mọi người hòa hoãn quan hệ, hai bên cũng dần dần quen thuộc. Đều dậy, mọi người ăn quả dại, sau đó nên xuất phát. Dậy sớm căn thúc không biết từ nơi nào làm ra một đống quả dại, một bên hướng bên cạnh đống lửa vải rách phía trên chất đống, một bên hô: "Ai, ta còn muốn lại ngủ một lát chút đấy." Tiểu thất một mặt mơ hồ nói lầm bầm: "Đứng lên đi, chờ chúng ta an toàn, người ngủ mấy ngày đều được." A Lan lão cha vỗ tiểu thất nói ra. Ở mấy cái lão nhân dưới sự thúc giục, mọi người nhao nhao đứng dậy, quơ lấy một cái quả dại cắn một cái liền bắt đầu chỉnh lý bản thân đồ vật, để tùy thời xuất phát. Có lẽ là bởi vì đêm qua chiếm được rất tốt nghỉ ngơi, có lẽ là trong lòng tương đối buông lỏng nguyên nhân, hôm nay hành trình không những tăng tốc không ít, hơn nữa trên đường đi mọi người cười cười nói nói, rốt cuộc không giống ngày hôm qua dạng tử khí trầm trầm. Bất quá, nhanh đến giữa trưa thời điểm vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Tam Bảo mụ mụ bởi vì đau lòng nhi tử, kiên trì muốn bản thân đi một đoạn lộ trình. Kết quả không đi bao xa liền một cước đạp hụt ngã sấp xuống ở trên. Không những trên mặt chảy chụa mấy chỗ, chân cũng bởi vì mặt đường mà bị chật. A Trụ lần nữa xuất mã tìm kiếm thuốc cầm máu, mà Tam Bảo thì phải xoay người lại bị lão nương. Ngay ở hắn sắp ôm lấy lão nương thời điểm lại bị Trầm Phong lớn tiếng ngăn lại. Tam Bảo, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại ai cũng không thể động nàng, một phần vạn gãy xương làm sao bây giờ? Trầm Phong chạy đến bên cạnh nói ra. À, vậy làm sao bây giờ? Tam Bảo không biết làm sao bây giờ. Căn thúc, loại tình huống này bình thường đều là giải quyết như thế nào? Trầm Phong hỏi. Còn có thể giải quyết như thế nào? Đắp lên thảo dược cõng về nhà bên trong nằm chứ? Nếu như có tiền cũng có thể đi trên trấn mời lang chung, khai mấy trà thảo dược mỗi ngày sắc phục. Căn thúc theo lý thường đương nhiên nói ra. Ta đi, thô bạo như vậy. Trầm Phong nghe được cả người toát mồ hôi lạnh, cấp bách vội vàng nói. Loại kia biện pháp không được, nhất không chú ý là được người què. Huống chi Tam Bảo mụ mụ lớn như vậy tuổi rồi, khẳng định cốt chất sơ tùng, một phần vạn xử lý không thỏa đáng, vậy cái này chân liền phế đi. Trầm Phong vội vàng nói ra. A, cái gì là cốt chất sơ tùng? Mẹ ta bình thường thân thể rất tốt, không có qua bệnh a. Tam Bảo nóng nảy giải thích. Ta đi, ta còn phải cùng ngươi giải thích những cái này. Cái kia thân thể cấu tạo có phải hay không cũng phải nói một chút. Não bộ cấu tạo đồ cũng phải cho ngươi vẽ tranh. Trầm Phong im lặng nhìn một chút Tam Bảo, trong lòng âm thầm phàn nàn. Bất quá nó cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói là hiện tại trước bất kể nhiều như vậy, ngươi trước nghe ta, đi tìm hai cây trực lưu nhánh cây, nắm đấm phẩm chất liền có thể a. Mấy người các ngươi cũng giúp một chút, đi tìm một chút mềm mại bền chắc sợi đằng. Sợi đằng phía trên cũng đều thu thập sạch sẽ, nhớ kỹ không nên quá thô a. Căn thúc, phiền phức tìm cho ta thanh đao, ta cần hai mảnh một thước tả hữu tấm ván gỗ nhỏ. Trầm Phong tiếp lấy nói ra. Vậy ngươi chớ đi, ta tới a. Muốn dạng gì? Căn thúc hỏi. Càng thẳng càng tốt, tìm căn thẳng gậy gỗ từ đó ở giữa bổ ra, sau đó tận lực gọt cái dán vào chân độ cung đi ra. Đúng rồi, còn cần một chút vải hoặc mềm mại sợi đằng ra, đợi lát nữa phải dùng. Trầm Phong cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Rất nhanh, A Trụ tìm tới thảo dược, dùng chính hắn biện pháp đập nát sau thoa lên Tam Bảo mụ mụ trên mặt. Tam Bảo cũng rất mau đưa hai cái nhánh cây thu thập lưu loát, sợi đằng cũng rất nhanh liền vị. Chỉ có căn thúc làm tấm ván gỗ nhỏ cần gọt xong, cho nên tương đối chậm. Bất quá cũng không quan hệ, hết thảy đều kịp. Trầm Phong đem những đồ vật này đặt ở cùng một chỗ. Tịnh Nhường, A Vượng cùng Tam Bảo tới cùng một chỗ hỗ trợ. Cũng không lâu lắm, một cái đơn sơ cáng cứu thương liền luyện chế xong. Mặc dù tương đối thô ráp, nhưng bây giờ không có điều kiện, cũng không thể có nhiều như vậy yêu cầu. Căn thúc tấm ván gỗ nhỏ gọt xong sau đó, lại theo Trầm Phong yêu cầu, tìm một chút tương đối mềm mại sợi đằng ở Trầm Phong an bài xuống lột bỏ ra sợi đằng. Sau đó đối kỳ tiến hành xoa nắn, khiến cho sợi đằng da biến dị thường mềm dẻo. Tiếp theo, Trầm Phong nhường mọi người nhẹ nhàng vịn thẳng Tam Bảo mụ mụ chân. Đem hai khối gọt xong tấm ván gỗ nhỏ xem như thanh nẹp phân biệt đặt ở hai bên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí làm chân nâng lên đem sợi đằng ra quấn quanh buộc chặt ở thanh nẹp. Cùng chân phía trên, hết thảy đều làm lưu loát sau đó. Trầm Phong phủi tay đứng lên tới nói. Tốt, căn thúc, hiện tại cần an bài hai người nhấc cáng cứu thương. Tựa như nhấc kiệu một dạng, nếu như thụ thương không phải quá nghiêm trọng, khôi phục mấy ngày liền có thể. Trầm Phong một bên làm lấy làm mẫu một bên nói ra. Không sai, cái này biện pháp tốt. Tam Bảo, ngươi cùng Hữu Tài trước giơ lên mẹ ngươi. Nếu như mỏi mệt đổi lại kẻ khác. Căn thúc nhìn xem cáng cứu thương khẽ cười nói. Được rồi, mụ mụ, chúng ta lần này thế nhưng là muốn ngồi kiệu đi. Tam Bảo cao hứng đối lão nương hô. Đám người cũng đều hì hì ha ha tán dương Trầm Phong đầu óc nhạy bén. Thổi phồng đến mức Trầm Phong chảy dòng mồ hôi lạnh. Cuối cùng chỉ có thể lôi kéo Xuân Nương chạy trối chết. Cáng cứu thương công năng không thể nghi ngờ là cường đại. Vô luận là dị giới vẫn là hiện đại xã hội. Nó đều không hổ là kéo dài sinh mạng trợ thủ đắc lực. Cho nên Trầm Phong cáng cứu thương phát minh không những chiếm được mọi người tán dương. Càng làm cho mọi người từ trong lòng chân chính bắt đầu tiếp nhận cùng tán thành hắn. Chỉ ít ở căn thúc trong lòng cũng đã sinh ra một cái kẻ này đầu linh hoạt. Có thể chịu được trọng dụng ý niệm. Đi qua như thế nhất chậm trễ. Mọi người cũng đều có chút đói bụng. Đám người liền tìm một khối bóng mát phương xuất ra quả dại hoặc cái khác thức ăn mà tùy tiện đối. Phó hai cái. Sau đó uống ngụm nước sau tiếp tục lên đường. Có cáng cứu thương trợ giúp. Mọi người tốc độ cũng không có chậm hạ bao nhiêu. Dù sao đám người đều là thường đi đường núi nhân. Chỉ cần quen thuộc xuống tới sau đó. Cùng bình thường đi đường núi cũng không có quá lớn khác nhau. Kết quả Hòa Đông cùng Lão An xem xét vật này tốt như vậy xứ. Liền cùng căn thúc thương lượng có phải hay không làm tiếp một bộ cáng cứu thương làm Phượng Kiều. Cha và bọn nhỏ đều đặt lên. Dạng này không những tốc độ nhanh. Hơn nữa còn có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Nếu như lại tranh thủ thời gian một chút, không chừng trạng vạng tối liền có thể đi đến phương. Căn thúc cùng mọi người thương nghị sau đó, liền quyết định nhường Dư Quý, Hòa Đông, Lão An Hòa Cẩu Tử lưu lại chế tác cáng cứu thương. Những người khác vẫn tiếp tục tiến lên. Dạng này hai bên đều không chậm trễ. Cáng cứu thương luyện chế xong sau, lại dơ lên cáng cứu thương đuổi theo liền có thể. Mặt khác, tất nhiên Trầm Phong có tài. Vậy liền không thể giống hôm qua rảnh rỗi như vậy gặp. Thế là liền bị căn thúc an bài tại đám người bên trái phụ trách cảnh giới. Theo lấy thời gian rời đổi, phụ trách chế tác cáng cứu thương Hỏa Đông bọn hắn cũng đều rất nhanh đuổi theo. Làm lão nhân cùng hài tử đều dùng cáng cứu thương dơ lên. Khiến cho đám người tốc độ lần nữa tăng lên không ít. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực lẫn nhau trợ giúp cùng căn thúc không ngừng dưới sự thúc giục. Đám người rốt cục ở trời tối trước đó chạy tới A Trụ nói sơn động phụ cận. Làm đám người cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra không có nguy hiểm sau đó. Một đám người liền toàn bộ đều co quắp ngồi ở sơn động bên cạnh thạch đầu lại cũng không muốn động. Không được, hiện tại lão nhân cùng hài tử có thể nghỉ ngơi. Những người khác đều không thể nghỉ ngơi. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm chút củi khô cây đuốc phát lên mới được. Nếu không trời tối sau đó thì càng khó tìm. Căn thúc không để ý mọi người vất vả. Lần nữa ra lệnh, Bất quá cái này quan hệ đến đám người an toàn tánh mạng. Cho nên, mọi người vẫn là cắn răng kiên trì đứng lên. Sau đó lung la lung lay đi tìm kiếm qua đêm củi khô cùng cỏ khô. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.